Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 222, tiền kiếp hiện tại, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, lần này nàng dành nhiều tâm sức hơn cho Hư Yến, đồng thời cũng không ngừng dò hỏi về yểm thắng chi thuật. Lương An Vãn cho rằng, muốn trở lại hiện đại, chỉ có thể nhờ đấn thuật yểm thắng. Tiếc là, thời đại này ngoài đủ loại âm linh tà quái, thứ tà đạo nguy hiểm nhất lại chính là thuật vu cổ, độc thuật hại người vô biên. Dù nàng cố công dò la khắp nơi, vẫn không tìm ra được chút manh mối nào về thuật yểm thắng. Mãi cho đến mười mấy năm sau, khi Hư Yến từ một đứa trẻ gầy trơ xương lớn thành một thanh niên cao giáo, cường tráng, Lương An Vãn cuối cùng mới có một linh cảm mãnh liệt, nàng có thể trở về rồi. Sư phụ, Hư Yến gõ cửa, đợi bên trong có tiếng đáp lại mới cung kính cúi đầu bước vào. Sư phụ, cơm đã nấu xong rồi, vất vả cho đồ nhi rồi. Ánh mắt Lương An Vãn phức tạp, ngày thứ hai sau khi bước vào tu hành, Hư Yến đã chủ động đảm nhận hết việc vặt trong nhà từ quét dọn đến nấu ba bữa cơm mỗi ngày. Vậy mà thiên phú của hắn lại xuất chúng đến mức dù phân tâm làm nhiều việc, hắn vẫn đạt thành tựu đáng nể trên con đường tu hành. Giờ đây, Từ Vũ cũng không còn đến tìm nàng đấu võ nữa. Mấy năm trước Từ Vũ cũng thu một đồ đệ, rồi thường xuyên dẫn đồ đệ đến tìm Hư Yến tỉ thí. Nói là muốn qua sự thể hiện của đệ tử để ngầm so xem sư phụ ai lợi hại hơn. Thực ra cả Lương An Vãn và Từ Vũ đều hiểu rõ thực lực của Hư Yến vượt trội thấy rõ. Nếu đấu thật, đồ đệ của Từ Vũ chắc không trụ nổi trăm chiêu. Thế nhưng Hư Yến lại không hiếu thắng, nhiều lần cố ý thua. Tuy vậy tổng tỷ lệ thắng vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh, vừa giữ thể diện cho sư phụ là Lương An Vãn, lại không đến mức làm mất mặt Từ Vũ. Từ Vũ nhìn ra mánh khóe ấy, tâm trạng phức tạp, từng nhiều lần nói với Lương An Vãn rằng, Hư Yến trông chẳng giống người chỉ lo tu hành tí nào. Dù sao thì, trong thời buổi này, ai có thể chuyên tâm tu hành đều là loại si ngốc. Mà người đạt đến cảnh giới tâm sáng như gương thì lại càng hiếm. Vậy mà Hư Yến vượt hẳn hai loại người đó, lại thể hiện ra một kiểu khéo léo khác thường, có phần giống như đang toan tính điều gì đó. Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Lương An Vãn giật mình tỉnh lại, lắc đầu, không có gì, chỉ là đang nghĩ xem còn có điều gì chưa dạy con không. Hư Yến khẽ mỉm cười, vừa dọn mấy món ăn thơm ngon bắt mắt lên bàn, vừa thong thả nói, không sao, sau này từ từ dạy cũng được. Giờ ăn cơm trước đã. Động tác gắp thức ăn của Lương An Vãn khựng lại, nhưng sau đó nàng vẫn gật đầu, bình tĩnh đáp, ừ, quả nhiên đúng như dự liệu của Lương An Vãn. Đến chiều hôm đó, nàng liền nhận được thư truyền tin từ Từ Vũ, nói rằng ở một vùng đất nọ phát hiện ra dấu vết của thuật yểm thắng bị chôn giấu không biết bao nhiêu năm, hỏi nàng có muốn đến xem không. Ngón tay Lương An Vãn cầm thư trắng bệch, sau khi để lại thư tay cho Hư Yến, nàng lập tức lên đường đến địa điểm Từ Vũ đã chỉ. Từ Vũ đã chờ sẵn ở đó, thấy Lương An Vãn đến, vẻ mặt Từ Vũ nghiêm túc. Thanh Hư, ta không biết vì sao cô lại điều tra tung tích của thuật yểm thắng, nhưng hiện tại, đây là manh mối duy nhất ta tìm được. Vùng đất này vô cùng hoang vu, hàng trăm năm không có sinh vật nào lai vãng. Dân chúng quanh đây vẫn truyền miệng rằng nơi này bị thần linh vứt bỏ, không một sinh linh nào được che chở. Cách chương